Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 180, vấn đề tu luyện. 8/10, thu đặt mua, 7 con dương hư quỷ. Cái này mẹ nó vẫn là người có thể đánh. Chạy, ba người liếc nhau, làm ra một cái giống nhau kết luận. Chạy, vì cái gì chạy a? Đánh a, sợ hắn nha. Đánh ngươi cái quỷ, một con dương hư quỷ cũng khó khăn đánh. 7 con trả hết, là nghĩ tới chúng ta chết sao? Dắt lấy không có dương hư quỷ thực lực khái niệm Sơn đội trưởng về đội ngũ. Phương Nguyệt để toàn đội ngũ tăng tốc. Phương Nguyệt mật thiết quan sát đội ngũ phía sau dương hư quỷ nhóm. Nhưng rất nhanh, Phương Nguyệt phát hiện, bọn chúng cũng không có vội vã đuổi theo giết chóc, mà là tiếp tục bảo trì khoảng cách kia. Chậm rãi theo ở phía sau. Những này quỷ đồ chơi. Phương Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Nhưng theo sắc trời chuyển rời, Phương Nguyệt dần dần phát hiện không hợp lý. Dương hư quỷ số lượng còn đang tăng thêm. Đã gia tăng đến 10 con. Nhưng chúng nó vẫn không có lựa chọn tiến công. Thậm chí, giống như tại do dự. Lẫn nhau châu đầu ghé tai. Giống như là đang thảo luận cái gì. An thần y. Người có thể xem hiểu bọn chúng đang làm gì? Không biết, ta chỉ là cái y sư, không phải quỷ dị chuyên gia. Mã Linh Nhi nhìn xem tập hợp một chỗ thảo luận Phương Nguyệt 4 người. Lại nhìn xem phía sau dương hư quỷ, sắc mặt có chút khó coi. Một đám đồ hèn nhát, chỉ là có cao cấp khí tức quỷ dị, cũng không dám tới gần. Mã Linh Nhi thử hít hà, lại ngửi không ra thứ gì. Nàng cùng quỷ dị vẫn còn có chút khác biệt. Đội ngũ cứ như vậy duy trì lấy cao áp trạng thái. Một đường tiến lên, các loại thuận thôn đường đến siêu việt thôn. Phương Nguyệt phát hiện dương hư quỷ số lượng biến ít, chỉ còn lại 9 con. Nhưng bọn hắn theo sát khoảng cách cũng không có kéo ra. Vẫn duy trì trước đó bộ dáng. Không biết có phải hay không là dương hư quỷ từ đầu đến cuối không dám xông lại. Phương Nguyệt cảm giác mình cùng những người khác lòng cảnh giác đều giảm xuống rất nhiều. Người lực chú ý, tập trung thời gian là có hạn. Một mực bảo trì cường độ cao cảnh giới. Mệt nhọc tự nhiên cũng sẽ thành bắc tăng lên. May mắn là, phía trước siêu việt thôn đã mắt trần có thể thấy. Mặt trời chiều ngã về tây. Cho nhỏ nhỏ siêu việt thôn. Nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Cái gì người? Cửa thôn có người hô to. Phương Nguyệt vội vàng cho thấy thân phận, đội ngũ mới được cho đi đi vào. Phương Nguyệt cuối cùng mắt nhìn dương hư quỷ, lập tức trợn tròn con mắt, con ngươi co vào. Phương Nguyệt nhìn thấy bọn chúng vẫn không có rời đi, mà lại hướng trong làng đi tới. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Phương Nguyệt hô to một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ. Cái gì? Siêu Việt thôn người sắc mặt đại biến, bọn hắn cuống quýt rút kiếm. Vây quanh hộ tống đội, cũng là to dẫn tới càng nhiều người. Các ngươi thân phận chân thật là cái gì? Vì cái gì giả trang cổ nguyệt thôn hộ tống đội mục đích là cái gì? Người tới cho bọn hắn trên đo quỷ phù. Bọn hắn khẩn trương muốn chết. Phương Nguyệt cũng mặt đen muốn chết. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Ta nói chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị cùng phía ngoài quỷ dị chiến đấu. Quỷ dị. Siêu Việt thôn nói chuyện người kia vượt qua Phương Nguyệt bọn người. Hướng cửa thôn bên ngoài nhìn. Nhưng là không thấy gì cả. Ở đâu ra quỷ dị? Hắn quay đầu trở về nhìn Phương Nguyệt bọn hắn. Cái này thành hắn sau cùng động tác. Đầu của hắn bị xé nứt ra. Vẫn trên mặt đất. Bị một cước đá bay. Đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Cái này bao lớn thù a? Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Trong đội ngũ người thì hét dầm lên. A. Giới phó đội trưởng chết. Quỷ dị công thôn. Nhanh đi gọi đám đội trưởng. Siêu Việt thôn thủ vệ đội viên nhao nhao lui vào trong thôn. Cũng đi mời cầu chi viện. Phương Nguyệt để hộ tống đội không có chiến lực người lui về sau. Một bên đem huyết liệp nhân ba người gọi tới. Ở đâu? Ta đến tiên phong. Sơn đội trưởng đối loại sự tình này là tích cực nhất. Đáng tiếc, nàng không nhìn thấy hư quỷ. An thần y, cho loại kia có thể nhìn thấy hư quỷ thảo dịch. Phương Nguyệt còn nhớ rõ An Thần Y lần trước liền là nhỏ giống thuốc nhỏ mắt tự đắc loại kia thảo dịch, mới có thể trông thấy quỷ dị. Tại cho, hai người nhỏ thảo dịch, quả nhiên đều thấy được dương hư quỷ. Đây chính là dương hư quỷ. Ta đến, nói, Sơn đội trưởng hét lớn một tiếng hưng phấn vọt tới. Sau đó Phương Nguyệt nhìn thấy dương hư quỷ giơ lên móng dê. Sơn đội trưởng bay ngược mà ra. Vèo một tiếng cùng ba người bọn họ gặp thoáng qua. Trực tiếp tiến đụng vào phòng ở trong vách tường. Xô ra một cái lỗ rách tới. Ngươi không sao chứ? Dạ dạ. Gia hỏa này thật là đội trưởng sao? Làm sao như thế không được việc a? Bớt tranh cãi đi. Nàng đứng lên. Ba người thu được cái này thời điểm. Kinh ngạc Sơn đội trưởng lắc đầu. Từ kẹp lại thân thể vách tường lỗ thủng bên trong. Đi ra. Người nàng có chút mộng. Có chút mơ hồ. Đi theo chúng ta đằng sau. Giống đồ chơi kia như thế sâu. Còn có 8 cái. Phương Nguyệt bất đắc dĩ buồn cười. Đúng. Ngoặc kép chấm chấm. Này làm sao đánh. Ta cũng muốn biết. Phương Nguyệt mắt nhìn sắc trời. Biết này lại là trận khổ chiến. Là ai tại siêu việt thôn nháo sự. Tại 4 người chờ đợi dương hư quỷ công tới thời điểm. Đằng sau bỗng nhiên vang lên hét lớn một tiếng âm thanh. Phương Nguyệt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái cao hơn 2 mét tráng hán. Đang từ ngựa trên nhảy xuống. Đại quan đao trực tiếp lên núi đội trưởng chặt xuống dưới. Sơn đội trưởng mặt không thay đổi một cái nghiêng người. Tránh đi công kích. Bắt lấy quan đao thân đao. Ngón trỏ làm móc câu. Dùng sức vừa gõ. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Bành. Lấy Sơn đội trưởng đà kích vị trí làm trung tâm. Đại quan đao thân đao trực tiếp nứt toác ra đại lượng tế văn. Cuối cùng bịch chia 5 x 7. Chỉ lưu chuôi đao vẫn còn ở đó. Kia 2 mét tráng hán nhìn xem một màn này. Cả người đều có chút mộng. Thẳng đến thấy rõ Sơn đội trưởng bề ngoài. Hắn mới bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Là Sơn đội trưởng. Thế nào lại là ngài a? Vì cái gì không thể là ta? Hừ, Sơn đội trưởng, từ dương hư quỷ kia mất đi tôn nghiêm. Tại 2 mét tráng hán cái này tìm trở về. Mà tại lúc này, bên tai bỗng nhiên tiếng gió rít gào. Đến rồi, biến sắc, Phương Nguyệt hét lớn một tiếng. Đồng thời cúi người chùn xuống. Tránh thoát công kích, rút đao trở tay cắt ngang một đao. Thân đao chém vào dương hư quỷ trên thân. Chém ra chi chi tinh hỏa. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. -31, -25, -35, tổn thương đang nhảy, không còn là cạo gió, nhưng vẫn tác dụng có hạn. Chờ dương hư quỷ một móng đá đến, Phương Nguyệt vội vàng nhanh lùi lại. Ngay sau đó, hắn phía sau lưng liền đụng phải cái thứ 2 dương hư quỷ. Không ổn, quay đầu một đao, thủy thiên đao pháp, -55, tổn thương đề cao một đoạn. Nhưng vẫn như cũ là không thể phá vỡ dương hư quỷ phòng ngự. Mà tại lúc này, dương hư quỷ đã một móng đạp tới. Đón đỡ, biến sắc, Phương Nguyệt vội vàng tá lực. Đang, một tiếng trọng hưởng, Phương Nguyệt tính cả chấn động kịch liệt lãnh nguyệt đao. Hai chân nhanh chóng tá lực lui lại, nhanh lùi lại 10 mấy mét. Mà tại lúc này, lúc trước con kia dương hư quỷ sớm đã chờ ở phía sau đã lâu. Mị. Phương Nguyệt cảm thấy nguy hiểm, vội vàng quay đầu cắn răng dùng lãnh nguyệt đao, chém vào móng dê bên trên, xì xì xì, dùng sức rời ra móng dê công kích. Phương Nguyệt ngự lực tại thời khắc này có chút chiếm thượng phong, để móng dê trách đi công kích quỹ tích, cùng đầu của hắn gặp thoáng qua. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt nhấc chân một cước đá vào dương hư quỷ trên bờ vai, bay ngược lướt đi, nhanh lùi lại mà đi. Sau đó, Phương Nguyệt liền chú ý tới. Hắn thối lui phương hướng. Thế mà còn có một con dương hư quỷ đang chờ. Ba con dương hư quỷ đánh một mình ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.